Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ vừa mới nói xong, Tống Thời Thanh đã tiếp lời, là do cháu không tốt, là cháu đề nghị với Tuệ Tuệ giấu mọi người đừng trách cô ấy. Chú Khương, thím Khương, hôm nay cháu có thể bảo đảm ở trước mặt hai người, cháu thật lòng thích Tuệ Tuệ, cả đời này cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy, yêu thương cô ấy, không để cô ấy phải chịu bất kỳ uất ức nào. Khương Tuệ Tuệ đưa tay nắm lấy tay Tống Thời Thanh, đưa mắt nhìn anh, ánh mắt vô cùng nhu tình. Cha, mẹ, con tin anh ấy sẽ không lừa gạt con. Phương Quế Chi và Khương Đắc Thắng bốn mắt nhìn nhau, nhưng thật sự không biết nên nói gì. Đúng vậy, những điều nên nói bọn nhỏ đều đã nói rồi, bọn họ còn có thể nói gì nữa đâu. Huống hồ, bọn họ cũng không tính toán chuyện con cái giấu bọn họ việc này. Chỉ cần là Tuệ Tuệ thích thì bọn họ cũng thích. Hơn nữa bọn họ cũng biết Tống Thời Thanh, anh là một đứa trẻ tốt, Tuệ Tuệ yêu anh là không sai. Khương Đắc Thắng và Phương Quế Chi im lặng lại khiến mọi người hiểu lầm. Bà Tống vội vàng bày tỏ thái độ, nói. Đứa nhỏ Thời Thanh này từ bé đã là người coi trọng tình cảm, cũng không có tâm địa gian xảo. Nếu nó nói cả đời sẽ đối xử tốt với Tuệ Tuệ, vậy nhất định là có thể làm được. Nếu không, còn có chúng tôi ở đây mà không phải sao? Chúng tôi cũng rất thích Tuệ Tuệ. Trước kia lúc hai đứa nhỏ không ở bên nhau, tôi đã thường xuyên nghĩ, nếu Tuệ Tuệ có thể làm cháu dâu nhà họ Tống chúng tôi thì quá là tốt rồi. Cố Diệp Phi, nếu hai người e ngại thân phận của ông nội Thời Thanh. Còn chưa kịp nói xong, Khương Đắc Thắng biết bà Tống đã hiểu lầm, vội vàng giải thích. Thím à, thím xem thím nói kìa, chúng cháu làm gì có ý đó. Nếu chúng cháu thật sự lo sợ về chuyện đó thì lúc trước đã không nói hai người cứ ở lại nhà chúng cháu rồi. Những lời Tiểu Tống nói cháu đều tin tưởng, hai người thích Tuệ Tuệ, chúng cháu cũng thích Tiểu Tống. Nếu hai đứa nhỏ này có thể thích nhau, thật sự là chuyện đáng vui mừng. Trong lòng cháu và mẹ Tuệ Tuệ đều rất vui. Khi những lời này được thốt ra, Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh đều lộ rõ vẻ vui mừng trên gương mặt. Lần này bọn họ đến đây, vốn tưởng rằng trước mặt còn có 5-6 cửa ải cần phải vượt qua. Nào ngờ tất cả đều được tiến hành thuận lợi như vậy. Mới nói mấy câu mà người lớn trong nhà đều đã đồng ý. Cuối cùng, bà Tống còn tặng Tuệ Tuệ một cái vòng tay bằng ngọc. Cái vòng tay này sáng bóng, vừa nhìn đã biết là có giá cả xa xỉ. Cái này cũng có thể coi là món đồ đáng giá nhất mà bà Tống còn giữ lại. Đây là món đồ lúc bà ấy lấy chồng, mẹ bà ấy cho để làm của hồi môn. Tổng cộng có một cặp, một cái cho con dâu cả. Nhưng cả nhà con trai cả lại không phải dạng tốt đẹp gì. Ông Tống xảy ra chuyện như vậy, hắn sợ bị liên lụy nên không tới thăm dù chỉ một lần. Thậm chí chuyện xảy ra không bao lâu thì hắn lập tức đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông Tống. Cái vòng tay kia đã một đi không trở lại. Một cái khác là cho mẹ của Tống Thời Thanh. Sau này cũng xảy ra chuyện và qua đời. Vòng tay này trở thành di vật. Lúc trước nhà họ Tống bị xét nhà, dường như bà Tống cảm nhận được có chuyện sắp xảy đến, cho nên đã đem vòng tay này theo bên người, cố gắng giữ gìn cho tới tận bây giờ. Hôm nay trao lại cho Khương Tuệ Tuệ, đó là đang nhận định cô là cháu dâu của nhà họ Tống. Khương Tuệ Tuệ có làn da trắng sáng, đeo vòng ngọc vào càng thêm tôn lên nét đẹp rạng người của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Tống nhìn trái nhìn phải, hết sức vừa lòng. Tuệ Tuệ đeo vòng ngọc này rất là đẹp. Ngọc này có thể điều hòa cơ thể, sau này cháu nhớ phải luôn mang theo bên người nhé. Nói xong lại đặt tay Tuệ Tuệ vào tay Tống Thời Thanh, căn dặn Tống Thời Thanh. Thời Thanh, hôm nay cháu đã nói ở trước mặt cha mẹ Tuệ Tuệ rằng cả đời này sẽ đối xử tốt với Tuệ Tuệ. Cháu đã nói được thì phải làm được, không được phụ lòng Tuệ Tuệ. Cách chương.